Chương 1420, tử khí. Cầu thạ. Chương 1420, tử khí cầu thạ. Trương Tưởng cho tới bây giờ đều không có nói qua mình là một người tốt kia mà. Mặc dù, hắn đại đa số thời điểm, làm sự tình đều là chuyện tốt kia mà. Nhưng kia vẹn vẹn chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi, hoặc là phải nói phe thắng lợi, thì nhất định là thắng lợi đi. Cho nên, hắn nhất quán làm sự tình đều là vô cùng cẩn thận kia mà, để tránh khỏi chính mình trở thành kia một cái sự thất bại ấy. Vì vậy, Trương Tường ở bước vào cái này một mảnh nhỏ không gian hư vô trong thời điểm, cũng đã là đem mình cảm giác mở ra đến lớn nhất. Cho nên, ở đối phương tinh thần ý niệm ở Trương Tường đám người khiếp sợ cảm nhận được kia không trọng lực cha NZHI, lặng lẽ quét ngang mà qua thời điểm, Trương Tường cũng đã là phát hiện sự tồn tại của đối phương. Một bắt đầu thời điểm, Trương Tường còn tưởng rằng là kia ác ý tập hợp thể âm hồn bất tán đây. Thế nhưng, khi nhìn đến khổng lồ kia thi cốt, hơn nữa đối với phương ở trong thân thể tràn đầy đại lượng tử khí, nhưng là thần kỳ có một cái địa phương không có bị tử khí xâm lấn sau đó. Trương Tường cũng đã biết, kia một cái quét ngang quá bọn họ tinh thần lực khởi nguồn, liền rất có thể chính là kia còn chưa hoàn toàn chết đi bán yêu thành chủ tàn hồn. Ít nhiều Trương Tường vị trí trái tim chiếm cứ tử chi lực, Trương Tường cũng là có đối với tử khí các loại khí tức rất nhạy cảm thể chất. Vì vậy, hắn mới có thể bén nhạy như vậy mà liền nhận thấy được đối phương tồn tại vị trí. Đương nhiên, vì bảo hiểm duyên cớ, Trương Tường lại là dùng mượn cớ đem kỷ kỳ ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long cho đẩy ra. Sau đó, liền là vừa mới vừa sợ phát sinh chuyện. Trương Tường y theo dựa vào trong tay mình tử chi lực nguy hiểm, thành công đem đối phương ép ra ngoài. Sau đó, Trương Tường liền không chút do dự đối với đối phương hạ thủ. Trương Tường nhưng là không cảm thấy, cái kia ban yêu thành chủ vì tự bảo vệ mình, sẽ không phải đối với bọn họ hạ thủ. Tuy là, đối phương là thúc đẩy yêu quái, bán yêu, nhân loại cùng tồn tại ở một cái trong thành thị, một cái vì lý tưởng mà phấn đấu cuối cùng sinh thành chủ. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không cảm thấy, có thể đạt được đại yêu quái cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, sẽ là nhân từ nương tay tồn tại. Càng chưa nói, chớ nhìn hắn sở tác sở vi nghe đúng vô cùng được phiêu giải ổ. Nhưng trên thực chất, chinh chiến dị giới thủ đoạn là cái gì đó chính là giết chóc, vô biên giết chóc, đem đối phương giết đến sợ vị trí. Người như vậy, vì mình sinh tồn, không thể nghi ngờ là sẽ đối với bất kỳ người nào hạ thủ. Mà sự thực cũng là chứng minh Trương Tường đúng chính xác, liền ở đối phương phát hiện mình bị phát hiện sau đó, đối phương đã là ngầm mặt bố trí sát chiêu. Đối phương đi ra, chỉ sợ cũng là vì hấp dẫn Trương Tường chú ý lực đi. Bất quá, đối với mới có khả năng có thể không có nghĩ tới đúng, ở bên ngoài biểu hiện như vậy tránh nghĩa Trương Tường, cũng là sẽ làm ra dẫn đầu đánh lén công kích cái này một loại sự tình tới. Vì vậy, ở do xoay sở không kịp, đối phương tàn hồn nhưng là bị Trương Tường tử chi lực, lập tức liền ăn mòn thành hư vô, biến thành tử chi lực một tia dinh dưỡng. Kết thúc Trương Tường thở dài một hơi, chậm rãi thả lỏng một chút thân thể đề phòng. Nhưng trên thực tế, bên trong thân thể của hắn hay là đang căng thẳng, vì dự phòng bất luận cái gì kế tiếp khả năng phát sinh sự tình. Nhưng sự thực chứng minh, đúng Trương Tường muốn nhiều một chút, cũng không có bất kỳ bên ngoài nó sự tình phát sinh. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, ở phía xa mắt thấy bên này sở phát sinh một màn kỳ kỳ ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long, cũng là cấp tốc chạy tới nơi này. Không có sao chứ kỳ kỳ ổ có chút bận tâm hỏi lấy. Bởi khoảng cách tương đối xa duyên cớ, kỳ kỳ ổ nhưng chỉ là thấy được Trương Tường đứng ở kia một cỗ thi thể trước mặt, sau đó liền một chùm linh hồn vũ khí chợt xuất hiện, mà Trương Tường đem đối phương cho tiêu diệt hết sự tình mà thôi. Cái này dưới cái nhìn của nàng, là người khác đang tập kích lấy Trương Tường, mà cũng không phải là Trương Tường tại hạ lấy hát thủ. Vì vậy, nàng mới có thể lo lắng như vậy. Yên tâm đi, chỉ là một luồng không cam lòng tàn hồn mà thôi. Có thể, là đối phương linh hồn không có triệt để tiêu tán bị tử khí xâm nhiễm, mà sinh ra biến dị mà thôi. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ giải thích. Mà ở Trương Tường giải thích cùng cam đoan phía dưới, Kỳ Kỳ Ổ mới xem như yên tâm. Bất quá, lúc này đây, nàng cũng là lại cũng không bằng lòng cùng Hoàng Kim Ấu Long thối lui đến phía sau đi. Mà ở rơi vào đường cùng, Trương Tường cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Không có vấn đề, bất quá chờ một chút ngươi cũng không nên thất kinh a. Trương Tường thần bí hướng về Kỳ Kỳ Ô nói rằng. Bất quá, lúc này đây Kỳ Kỳ Ô lại là có chút tức giận nhìn Trương Tường. Cái gì à, lúc này đây ta mới sẽ không bị lừa đâu. Kỳ kỳ ổ dùng hoài nghi và phòng bị ánh mắt nhìn Trương Tường. Nàng vẫn còn ở có chút sinh khí Trương Tường lần trước cố ý trang bị thần bí sự tình. Bất quá, nhìn kỳ kỳ ổ bộ kia khó có được tức giận tiểu dáng dấp, Trương Tường lại là có chút thần bí lại một lần nữa cười cười. Sau đó, hắn liền đem hai tay của mình ấn vào kia một thi thể khổng lồ trên. Âm âm một khổng lồ hung sát tử chi khí hơi thở, chợt mà từ kia một thi thể khổng lồ trong bung ra. Trong nháy mắt, vô luận là kỳ kỳ ổ vẫn là hoàng kim ấu long, đều là cảm giác được thân thể cứng đờ, ngay cả động cũng không thể đều động. Trương Tường ô ô kỳ kỳ ổ cùng hoàng kim ấu long, đều cũng có chút kinh hãi nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá, Trương Tường quay đầu cũng là hướng về các nàng lộ ra nụ cười an tâm tới. Nhưng trên thực tế, Trương Tường trong nội tâm cũng là âm thầm ở có chút nóng nảy lấy. Bởi vì, hắn thật sự là thật không ngờ, nguyên bản hắn chỉ là muốn lợi dụng mình tử chi lực, đem ẩn chứa ở nơi này một thi thể khổng lồ bên trong lượng lớn tử khí, cho hơi chút thả ra ngoài mà thôi. Thế nhưng, làm trong thân thể của hắn tử chi lực gặp phải kia tử khí thời điểm, lại phảng phất là tuổi khô gặp liệt hỏa một dạng, chợt mà bạo phát ra. Ra hổng tới Trương Tường chỉ có thể sử dụng chưa dùng tới một tia tử chi lực, giống như là không cần tiền mở dạng, liên tục không ngừng từ Trương Tường ở trong thân thể tuôn trào ra, đi tới Trương Tường trên hai tay. Sau đó, chính là long trời lở đất vậy sự tình xảy ra. Cự lượng tử khí, giống như là gặp hai bệ siêu công suất lớn máy hút bụi mở dạng, chợt mà bị Trương Tường hai tay của cho nuốt vào, bị kêu bao trùm ở hắn trên hai tay tử chi lực, cho cắn nuốt không còn một mảnh. Kia tuôn ra tốc độ, thậm chí cũng làm cho trong hiện thật xảy ra dị tượng. Cỗ thi thể kia hiện ra khổng lồ khí tức hung ác, liền là bởi vì cái này một cái duyên cớ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Trương Tường cũng là từ từ an tâm. Kia ẩn chứa ở nơi này một cao chừng km, trong lúc giở tay nhấc chân có thể hủy diệt một tòa đại sơn trong thân thể, một ngày thả ra ngoài, liền có thể để phương viên nọ mạn bên trong tất cả sinh vật đều tử vong tử khí. Cũng là trải qua tử chi lực chuyển hóa sau đó. Ở đi tới Trương Tường ở trong thân thể thời điểm, cũng đã là rút nhỏ gần như nghìn lần, biến thành dịch thái tử chi lực hình thái. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.